Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Lầu Son Nuôi Kiều Nữ. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thời điểm rạng sáng sẽ không có chuyến xe buýt nào chạy qua. Chu Di phủi bụi rồi ngồi xuống chiếc ghế dài trong chỗ chờ xe. Phía sau lưng là vỉa hè, thỉnh thoảng có dăm ba tiếng bước chân. Ngồi lâu, cơn buồn ngủ do men say bắt đầu ập đến. Cô ngồi nghiêng người, một cánh tay đặt trên lưng ghế và cúi đầu lên đó. Đột nhiên, một tiếng còi xe vang lên đánh thức cô. Chu Di hốt hoảng vội vàng ngẩng đầu tìm nơi phát ra âm thanh, thấy một chiếc xe đen đã hạ cửa kính xuống, dừng lại bên ngoài làn đường của xe buýt trước mặt. Cô nhíu mắt nhìn thử, hình như thoáng thấy người ngồi ở ghế tài xế là Đàm Yên Tây. Cô chần chừ mãi. Đến khi thấy chiếc xe ấy bấm còi lần nữa thì cô mới xách túi đi đến. Mới đi hai bước bỗng dừng lại. Rồi cô vòng về lấy chai trà ô long còn để trên ghế dài. Sau khi mở cửa ngồi lên xe, Đàm Yến Tây cất tiếng trêu. Không sợ gặp người xấu à? Ngồi ngoài đường mà em cũng ngủ được. Ban đầu, anh vốn không biết ban đêm có cấm chạy xe vào làn xe buýt không nên mới giảm tốc độ xe lại. Ai ngờ lại trông thấy một người ngồi chỗ trạm chờ, thoạt nhìn rất giống cô. Nếu không để ý cẩn thận thì e là sẽ bỏ lỡ. Chu Di ngáp một cái. Nếu không phải vì chờ anh, bây giờ em đang nằm trên giường ngủ rồi. Mệt thì em ngủ trên xe đi. Hoa kia sắp rụng rồi, sợ qua tối nay em không thể thấy được. Chu Di sững lại. Đã nở rất nhiều ngày rồi ạ? Khi ấy cô chỉ thuận miệng nói thế thôi, vậy mà Đàm Yến Tây còn ghi nhớ tay cô. Mẹ Diêu nói vậy. Chu Di nghe được trọng điểm trong lời nói. Mấy ngày nay anh không ở Bắc Thành sao? Nếu anh ở đây thì thể nào cũng sẽ dành thời gian gặp em. Anh nhìn cô giọng nói đùa giỡn. Người nào đó thì chẳng hề nhớ anh. Đừng nói đến điện thoại, mà ngay cả Zalo cũng không thèm nhắn lấy một tin. Sợ làm phiền anh mà. Cô khẽ mỉm cười, cố ý nói. Đàm Yến Tây biết rõ cô có ý nói dối để vượt ải, nên chỉ cười một tiếng. Một tay anh đặt trên vô lăng, tay còn lại tìm thuốc lá. Chu Di nhìn thấy hộp thuốc trước nên đưa tay cầm lên, rút ra một điếu và châm lửa. Sau đó cô quay đầu lọc lại rồi đưa đến. Ánh mắt Đàm Yến Tây nhìn xuống nhưng không chủ động nhích đến gần. Chu Di đành rướn người qua để điếu thuốc sát bên miệng anh. Khi này anh mới hơi cúi đầu ngậm lấy. Vào khoảnh khắc đến gần này, cô mới nhìn ra vẻ phong trần mệt mỏi trên mặt anh. Mấy ngày nay anh bận nhiều việc lắm sao? Đàm Yến Tây nhả ra một đợt khói, duỗi tay phải nhẹ nhàng gảy tàn thuốc vào gạt tàn. Anh ở vùng khác họp mấy ngày. Hôm nay anh mới về à? Ừ, 10 giờ tối máy bay hạ cánh. Nếu như vậy, chẳng phải anh vừa về đến nhà là đi đón cô ngay sao? Chu Di thừa nhận cơn say của rượu đã khiến cô trở nên dễ dàng cảm động. Anh dừng xe lại chút đi. Đàm Yến Tây nhìn cô, nghĩ cô uống say buồn nôn nên đạp thắng cho xe dừng lại bên lề đường. Nhưng Chu Di lại đưa tay ra, bắt lấy tay phải đang cầm điếu thuốc của anh. Anh lập tức đổi điếu thuốc sang tay kia vì sợ làm cô bị bỏng. Cô tóm cổ tay và giơ tay anh lên, còn mình hơi cúi đầu xuống và áp gò má lên mu bàn tay người đàn ông. Mặt cô nóng vô cùng, mà làn da nơi tay anh thì hơi lạnh lạnh. Đàm Yến Tây sững người. Đây là chuyện ngu ngốc nhất cô làm kể từ khi quen biết tới nay, thậm chí nó còn mang ý kính trọng và khuất phục hơn việc chủ động dâng một nụ hôn. Anh không lên tiếng, ánh mắt càng thêm âm u sâu lắng. Rồi cánh tay anh chợt dùng sức thoát khỏi ngón tay của cô và ôm trọn bả vai cô. Đàm Yến Tây kéo cô đến gần mình, sau đó nghiêng người cúi đầu xuống. Đôi mắt cô hơi mở mịt mê ly, không biết vì men say hay do nụ hôn này. Anh nhìn cô, cất giọng trầm ra lệnh. Há miệng. Cô ngoan ngoãn khẽ nhếch môi, anh cắn đầu lưỡi cô. Họ trao nhau nụ hôn sâu hỏa quyện giữa khói thuốc và mùi rượu. Hồi lâu sau, Đàm Yến Tây mới buông cô ra, thấy cô hít thở khó nhọc thì không khỏi nhướng mày. Kỹ năng hôn của cô Chu đúng là trước giờ vẫn tệ như vậy. Sao thế? Bạn trai cũ không dạy em à? Chu Di lập tức che miệng anh. Đàm Yến Tây! Đàm Yến Tây cụp mắt nhìn cô. Anh đừng nói những lời này, em cũng sẽ không nói. Đàm Yến Tây rất khâm phục bản thân mình vì có thể nghe hiểu được cái yêu cầu khủng điên này của cô. Những chuyện trong sinh mệnh của em và anh, những người đã bước đến bên ta ở quá khứ và trong tương lai, đừng nhắc đến họ và cũng đừng nói về những thứ đó. Đàm Yến Tây ngẩn ra, sau đó mới cầm lấy tay cô và đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay. Nhiều yêu cầu, tính khí tệ, sao anh lại nhìn trúng em nhỉ? Chu Di mỉm cười nhìn anh. Mỡ heo che hết lòng dạ. vì lợi ích trước mắt mà làm chuyện không đúng trái với lương tâm. Men say nhuốm một tầng ửng đỏ trên gương mặt cô, hình như phản ứng cũng chậm chạp hơn bình thường. Nụ cười này kéo dài một hồi lâu, bất giác trông có hơi ngây thơ hồn nhiên. Ngây thơ hồn nhiên, quá hiếm có khó tìm khi từ này được đặt trên người Chu Di. Đàm Yến Tây đẩy đẩy vai cô, ý bảo cô ngồi thẳng lại, rồi ra vẻ cảnh cáo. Ngồi ngay ngắn lại, anh phải lái xe, đừng quyến rũ anh đấy. Đúng là tên đàn ông không biết xấu hổ. Khi đến tòa nhà kiểu phương Tây kia, Chu Di đẩy cửa xuống xe và thật sự trông thấy những cây lê ló ra ngoài lan can. Những nhành hoa nở rộ, cả cây trắng muốt một màu, tựa như một mỹ nhân bước đi trong đêm. Trong lòng cô lẩm nhẩm đọc một câu thơ. Hoa lê tỉnh giấc muộn dưới ánh trăng. Đàm Yến Tây đậu xe xong đi đến thì thấy Chu Di không ấn chuông cửa mà chỉ đứng bên ngoài lan can sắt màu đen, ngẩn người nhìn ngắm bên trong. Cô đút hai tay trong túi áo khoác, hơi ngửa đầu lên, bóng lưng man mác một cảm giác cô đơn quạnh quẽ. Đàm Yến Tây bước đến, nhấn chuông cửa thay cô. Vào trong xem không tốt hơn à? Vâng. Chính cô cũng chẳng hiểu tại sao mình thích ngắm nhìn từ xa xa bên ngoài hàng rào hơn. Một lúc sau, mẹ Diêu chạy ra mở cửa cho họ. Lại đến làm phiền gì rồi ạ? Phiền gì đâu. Mẹ Diêu cười nói. Chỉ mong hai đứa tới nhiều nhiều một chút. Bà ấy chỉ sống ở đây một mình nên thường xuyên cảm thấy nơi này quá yên tĩnh. Nếu không có ai đến, một ngày dài đằng đẵng trôi qua thật nhàm chán biết bao. Bà ấy cũng rất thích Chu Di, quả là một cô gái vừa lễ phép vừa dịu dàng, lại không hề có mưu toan trong lòng. Đàm Yến Tây và Chu Di đã ăn tối rồi nên phòng bếp không cần nổi lửa lên nữa. Đêm đã khuya, chỉ nói đôi ba câu rồi ai về phòng nấy. Chu Di đi tắm rửa trước, xong xuôi thì mặc đồ ngủ nằm lên giường, rồi lấy cuốn tạp chí tiếng Anh Đàm Yến Tây để bên mép giường lên xem thử. Ngờ đâu vừa đọc không đến hai hàng thì mí mắt bắt đầu díp vào nhau. Lúc này, Đàm Yến Tây đi ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy cảnh tượng thế này. Cô nằm sát mép giường ngủ say, chỉ cần nghiêng người là sẽ ngã xuống đất. Một cánh tay cô rũ xuống, quyển tạp chí mở ra nằm dưới đất. Chiếc gối đè trên gò má, miệng hơi hé mở, hơi thở trầm nặng. Anh cười khẽ, đi đến nhặt tạp chí lên ném sang một bên, rồi bế cô đặt vào giữa giường. Sau đó anh ngồi xuống bên mép giường, ngoảnh đầu chăm chú quan sát, rồi đưa đầu ngón tay chạm vào hàng mi cong cong dài dài của cô. Đàm Yến Tây vươn cánh tay ra tắt đèn và nằm xuống. Lúc tỉnh dậy, đầu Chu Di đau như muốn nứt ra. May thay hôm nay là chủ nhật nên cô không cần đi làm. Cô cầm điện thoại lên xem giờ, chỉ mới hơn 8 giờ sáng. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Đàm Yến Tây đã rời giường rồi. Cô lười biếng nằm bất động, mãi đến khi tiếng nước chảy bên trong dừng lại và thay vào đó là tiếng vù vù của máy sấy tóc vang lên. Chỉ chốc lát sau, anh đi ra. Em dậy rồi à? Vâng ạ. Hôm nay có sắp xếp gì? Lát nữa để tài xế đưa em đi, anh phải đến công ty. Không có sắp xếp gì. Chu Di ngồi dậy ngáp một cái rồi vuốt vuốt lại mái tóc dài bù xù. Em vốn định ở với anh. Lên kế hoạch lúc nào vậy? Sao anh không biết? Đàm Yến Tây cười vừa xoay người vừa thay quần áo. Vừa mới lên kế hoạch luôn đó. Chu Di ngồi dậy rồi mới phát hiện hóa ra ở trên giường vẫn có thể thấy gương trong phòng quần áo. Trong gương, Đàm Yến Tây đang mặc một chiếc quần tây màu đen vào chân mình. Cô không nhìn quá lâu, xoay mặt sang bên kia. Khi Đàm Yến Tây mặc đồ tử tế và đi ra khỏi phòng quần áo thì Chu Di cũng xuống giường rồi. Em vẫn muốn đi cùng anh. Không ngủ thêm à? Ngủ nướng ở nơi xa lạ không có cảm giác an toàn. Nơi xa lạ? Đàm Yến Tây hơi nhíu mày, rồi anh ngồi xuống mép giường tự thắt cà vạt cho mình. Để em làm cho. Đàm Yến Tây buông lỏng tay, nhìn cô so độ dài của hai bên cà vạt vô cùng tỉ mỉ. Dường như cô tính toán rất chi li về phương diện chiều dài. Anh cũng không thúc giục, ung dung quan sát cô, vừa hì hục tay, vừa nhớ lại cách thắt. Cuối cùng, chiếc cà vạt đã được thắt xong, một nút kết ngay ngắn đẹp mắt. Sau khi thành công, Chu Di đang chuẩn bị lùi ra, thì tay bỗng bị Đàm Yến Tây túm lấy. Cô mất khống chế tiến về trước một bước, đầu gối khuỵu xuống giường. Bàn tay Đàm Yến Tây đặt sau gáy cô, ngửa đầu hôn cô một cái rồi cười nói. Tối qua em ngủ cũng đúng lúc thật. Trong lòng Chu Di thầm nói em cũng đâu có cố ý, nhưng cô vẫn chủ động cúi xuống hôn anh. Buổi sáng tinh mơ ngày xuân, những ánh nắng mỏng manh từ bên ngoài rọi vào phòng toát lên một sắc trắng dịu dàng. Nụ hôn này như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đàm Yến Tây chịu cảm giác tiến thoái lưỡng nan đến cùng cực. Cuối cùng khi kết thúc, anh nắm tay cô uy hiếp. 9:30 anh có buổi họp, đến trễ em chịu trách nhiệm đây. Chu Di nằm trong lòng Đàm Yến Tây, ló ra khỏi bả vai anh, ngắm nhìn những tia nắng mỏng manh. Cô cố gắng giữ cho mình không bị phân tâm, vì chỉ cần cụp mắt là có thể nhìn thấy nốt ruồi màu nâu nhạt trên yết hầu nơi cổ anh. Nước da anh thuộc tông trắng lạnh, nhưng hơi nóng tỏa ra vào giờ phút này lại càng khiến hương cam chanh thoang thoảng của sữa tắm sau khi tắm xong trở nên nồng đậm mà lâu dài. Trên chóp mũi anh có một lớp mồ hôi mỏng, mà cô thì còn nóng rực hơn cả anh. Cảm giác cứ như cô đang cầm một chiếc bàn là nóng hôi hổi, tay chân luống cuống nhưng lại không thể buông ra được. Chu Di mất đi khái niệm thời gian, chỉ cảm thấy thời gian dài đằng đẵng không dừng. Sau khi hơi thở ổn định lại, Đàm Yến Tây mới đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Đến lúc đi ra, anh đã thay một chiếc quần dài khác, không khác màu với chiếc ban nãy là bao, có lẽ là gần như không phân biệt được. Chu Di dựa vào kiểu dáng của chiếc cúc mà đoán ra được. Anh vừa cài nút chỗ ống tay của áo sơ mi, vừa nói với cô. Xuống ăn sáng rồi bảo tài xế đưa em về. Chu Di không nói lời nào, chỉ gật đầu. Cô vẫn chưa thoát cảm xúc trong chuyện vừa rồi, giờ phút này nhìn thấy Đàm Yến Tây mặc một bộ vest nghiêm chỉnh, gương mặt lạnh lùng mà bình tĩnh, thì bỗng có cảm giác xấu hổ khó tả. Đàm Yến Tây không nghe câu trả lời của cô thì cúi đầu xem thử, nhưng ánh mắt cô lại tránh né. Anh bước đến, khom người cúi đầu ghé tới trước mặt cô, mỉm cười và nói vô cùng thoải mái. Còn đang suy nghĩ gì đây? Anh đi nhanh đi, không sợ trễ à? Vẻ mặt cô rất bình tĩnh, nhưng trong lòng chỉ nghĩ, không chịu nổi, cô phải mau chóng đi rửa tay. Sau khi Đàm Yến Tây đi, Chu Di thức dậy đi đánh răng rửa mặt. Tắm xong, cô choàng áo ngủ đi ra, tiến đến bên mép giường kéo rèm cửa sổ. Ngoài cửa sổ, trời quang mây tạnh, ánh nắng sáng ngời chói chang, gió ấm áp thổi qua. Trên mặt cỏ, dưới tảng cây lê đã có vô số những cánh hoa rơi rụng đáp xuống. Cô ngắm nhìn khung cảnh một mình hồi lâu mới đi xuống dưới nhà. Ăn sáng xong, cô và mẹ Diêu ra sân thưởng thức trà. Dưới cây hoa lê ấy có bàn và ghế, rất thích hợp để ngắm hoa và nhâm nhi trà thơm. Chu Di lười biếng không muốn động đậy, ngửa đầu và hơi híp mắt nhìn những nhành hoa. Một cơn gió thổi qua, những cánh hoa trắng lả tả rơi xuống. Cô đưa tay đón nhận một cánh trong số đó. Mẹ Diêu cười tít mắt nhìn cô. Buổi trưa cháu có ăn cơm ở đây không? Lát nữa cháu phải về rồi ạ. Em gái cháu ở nhà một mình, sợ con bé tranh thủ trốn ra ngoài chơi lúc cháu không ở nhà. Em gái cháu bao nhiêu tuổi rồi? 16 ạ, học lớp 11. Lớn vậy rồi mà cháu còn phải quản lý sao? Tính cách em ấy nghịch ngợm lắm gì ạ? Đầu năm nay mới phẫu thuật, cháu không dám cho con bé đi lung tung. Ôi trời, phẫu thuật gì vậy? Phẫu thuật tim ạ. Ba mẹ cháu đâu? Họ không chăm sóc cho con bé à? Chu Di cười quay mặt sang chỗ khác. Họ đã qua đời rồi ạ. Mẹ Diêu lập tức im bặt, hơi áy náy nhìn cô. Bà muốn an ủi cô nhưng lại không thể nói nên lời. Sau khi ngồi chơi một lúc lâu, Chu Di chào tạm biệt để về nhà. Trước khi đi, mẹ Diêu đưa cho cô một hộp điểm tâm, bảo là do mình làm, nghiên cứu các món mới mà làm nhiều quá nên ăn không hết. Đàm Yến Tây thì lại không hảo ngọt. Cháu mang về cho em gái nếm thử đi, nếu ngon thì lần tới dì bảo Yến Tây đưa thêm cho. Chu Di cười nói cảm ơn, không từ chối ý tốt của bà ấy. Sau ngày này, cách thức sống chung giữa Chu Di và Đàm Yến Tây đã có thêm một thay đổi. Hai người thường xuyên trò chuyện trên Zalo hơn, mặc dù cùng lắm chỉ giống như đang báo cáo sinh hoạt thường ngày. Thật ra cô gần như chẳng biết gì về Đàm Yến Tây cả, ngoại trừ căn nhà phong cách Tây kia, thì cô không biết về hoàn cảnh gia đình anh, không biết anh làm việc ở đâu, bình thường anh hay đến chỗ nào nhất. Mà cô cũng có ý không để bản thân biết được quá nhiều điều. Càng không chủ động bảo muốn gặp anh. Nếu Đàm Yến Tây đến tìm thì cô sẽ đi với anh. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến tháng 4, Tống Mãn đi học lại, Trình Nhất Niệm đổi nghề đến công ty Chu Di làm, sách tranh của Cố Phỉ Phỉ chính thức ra mắt thị trường mà tiền lương của cô được tăng thêm 3 triệu. Ngày hôm ấy cô nhận được cuộc gọi từ Đàm Yến Tây, anh hỏi cô có phải tăng ca trong kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5 không? Chu Di đang ngồi trong phòng ăn của nhà trọ, mở laptop xử lý một ít công việc mang về nhà. Trình Nhất Niệm cũng đang ngồi đối diện tăng ca. Cô nhìn cô ấy một cái, sau đó đóng laptop lại và cầm điện thoại đi ra ngoài ban công. Em không tăng ca, có lẽ công ty không trả nổi tiền lương 3 ngày đâu. Vậy đến Paris một chuyến với anh. Chu Di còn chưa kịp hỏi có phải qua đó chơi không, Đàm Yến Tây đã tiếp. Đưa nhóm sau đó khảo sát, đang thiếu một phiên dịch viên. Em nhận công việc ngoài giờ như vậy thì tiền lương là bao nhiêu? Tóm lại, có phải là anh đang đầu cơ trục lợi, âm mưu chiếm lời cho mình không? Nếu biết rồi thì còn không mau ra giá. Lần này thì Chu Di không chắc chắn Đàm Yến Tây có đang nói đùa hay không. Anh muốn tìm phiên dịch viên thật hay là... Hay là anh ký hợp đồng lao động chính thức với em nhé? Thôi đừng, có ai tán gái mà sử dụng sổ sách của Trung đâu. Đàm Hiền Tây dường như bị cô chọc cười. Lát nữa có người kết bạn với em đây, em gửi thông tin cho cô ấy để người ta xin visa cho em. Gọi điện thoại xong, Chu Di quay lại phòng ăn. Trình Nhất Niệm ngẩng đầu nhìn cô cười hỏi, có phải gần đây cậu đang hẹn hò không? Hành tung cứ lén la lén lút. Nếu nói thế thì không phải cậu cũng vậy à? Mình có. Trình Nhất Niệm ngây ra. Một người trước giờ chỉ ăn ở cửa hàng tiện lợi như cậu, bây giờ lại thức dậy sớm nửa tiếng để làm cơm mang đi á? Mình muốn tiết kiệm tiền mà. Chu Di cười cười không hỏi tiếp nữa. Mặc dù trước đây cô và Trình Nhất Niệm chẳng giấu giếm chuyện gì với nhau, nhưng từ sau khi quen biết với Đàm Yến Tây, có rất nhiều chuyện cô không cách nào mở miệng nói cho cô ấy nghe được. Trình Nhất Niệm không giống cô ấy là con một trong gia đình có ba mẹ làm công chức, từ thành phố nhỏ đến Bắc Thành để học tập và làm việc. Con đường mà cô ấy đi là con đường dương quan mà bao nhiêu người đã nghiệm chứng, đúc kết lại từ vô số kinh nghiệm của những người đi trước thành công. Đi học thi cử, học cao hơn, đến độ tuổi vừa vặn tìm một người thích hợp và kết hôn sinh con. Chưa từng có tham vọng quá lớn, nhưng cũng có cho riêng mình một thế giới tinh thần nho nhỏ. Cô cảm thấy Trình Nhất Niệm được con đường dương quan này che chở rất tốt, rất đơn thuần và vô cùng sạch sẽ. Cô và cô ấy không giống nhau. Cô và Cố Phỉ Phỉ mới là người cùng đường. Tống Mãn rất không vui khi biết kỳ nghỉ này Chu Di phải đến Paris. Vốn dĩ cô bé đã hẹn lúc ấy đi dạo phố mua quần áo với Chu Di rồi mà. Đừng tưởng chị không biết, bây giờ trong lòng em đang vui thầm, không có sự giám sát của chị. Thế là ngày nào em cũng ra ngoài hẹn hò với Tiểu Bạch chứ gì? Làm gì có ngày nào chứ? Chu Di nhìn cô bé chăm chú. Có phải hai đứa đang hẹn hò không? Dạ. Tống Mãn thẹn thùng khi bị nhìn chằm chằm thế này, nhăn nhó nói. Vậy thì làm sao? Đây cũng là chuyện sớm muộn thôi mà. Chị đã từng gặp cậu ấy rồi đấy, cậu ấy rất đáng tin. Chị đâu phải là không cho em yêu đương. Chu Di đánh nhẹ vào đầu cô bé. Tính khí của em đúng là càng ngày càng tệ. Đến ban đêm lúc ngủ, Tống Mãn lại thân thiết ôm lấy cánh tay Chu Di. Chị nói xem đến sinh nhật của Tiểu Bạch, em nên tặng gì cho cậu ấy mới tốt nhỉ? Xài đá bóng. Rẻ quá không tặng được, mà đắt quá thì ví tiền không gánh nổi. Sổ phác họa. Hình như bọn em không quá am hiểu cái này. Chu Di bị cô quật lấy thế này thấy hơi phiền. Sinh nhật cậu ấy khi nào? Từ giờ ra ngoài chị để ý giúp em xem có gì thích hợp để tặng cậu ấy không? Tháng 9 ạ. Vậy bây giờ em hỏi lòng quái gì? Tống Mãn cười khúc khích không ngừng. Còn nói em, tính khí của chị cũng tệ không kém. Hai người om sòm một hồi sau đó tắt đèn. Nhân lúc nằm trong bóng tối, Chu Di quyết định hỏi thêm mấy câu. Em với Tiểu Bạch tiến triển đến bước kia... Chị đâu có kể em nghe chuyện anh Đàm Yến Tây, tại sao em phải nói cho chị nghe chứ? Chị đang nói nghiêm túc. Giọng Chu Di nghiêm nghị. Cái khác thì không nói, nhưng bây giờ em mới 16 tuổi, có một số chuyện phải biết chừng mực, bảo vệ bản thân cho tốt. Chị nói gì em nghe không hiểu. Tống Mãn làm bộ làm tịch nên Chu Di dứt khoát nói thẳng ra. Chị bảo bây giờ em chưa thành niên, không được phóng. Tống Mãn đưa tay bịt miệng cô lại. Được, bọn em đến tay còn chưa nắm nữa là. Chu Di cười ra tiếng. Chị đúng là quá đáng sợ. Chu Di vỗ vỗ lưng cô em gái. Được rồi, ngủ thôi. Đoàn khảo sát của Đàm Yến Tây quả thật là nói không ngoa. Một nhóm gồm 7 người, ai ai cũng có một chức danh rất ấn tượng. Chu Di không nhớ rõ lắm, chỉ biết cô trợ lý Modica của Đàm Yến Tây và lãnh đạo cấp trung của tổ chiến đấu công ty họ tên là Doãn Sách. Tuy Doãn Sách là lãnh đạo cấp trung, nhưng những người khác tỏ ra rất kính trọng anh ấy. Theo sự quan sát của bản thân, cô đoán chắc là Doãn Sách có quan hệ với Đàm Yến Tây. Có lẽ là bạn học, ngày xưa học chung trường hoặc là người thân. Chuyến bay này rất dài, tận 11 tiếng đồng hồ. Họ lên đường vào buổi tối, ngủ mở giấc trên máy bay là đến sáng hôm sau đã hạ cánh tại sân bay Charles de Gaulle. Chu Di ngủ đến khoảng 3 giờ sáng thì tỉnh giấc, đèn trong khoang máy bay đã tắt, có người còn phát ra tiếng ngáy. Cô áp trán lên cửa kính ngắm nhìn bên ngoài, ngoại trừ những tầng mây mờ mờ ảo ảo lướt ngang qua thì chẳng thấy rõ cái gì. Sau đó cô lấy Kindle trong túi xách ra, đọc đôi chút để giết thời gian. Chẳng biết qua bao lâu, cô nghe Đàm Yến Tây ngồi bên cạnh lên tiếng. Sao không ngủ vậy em? Em không ngủ được. Chu Di quay đầu, anh ngáp một cái rồi đưa tay rút Kindle của cô đi nói. Thế trò chuyện với anh đi. Nói gì cơ ạ? Đàm Yến Tây ngàn vạn lần không muốn nghe cô hỏi lại câu này nữa. Bất đắc dĩ nói. Có cái gì không thể nói à? Chu Di cười, ngẫm nghĩ đôi chút rồi kể anh nghe về cuộc sống tại Paris lúc mình còn là sinh viên trao đổi. ở chung cư cũ, thuê chung phòng với bạn. Ngoài ra còn có 3 du học sinh khác, chia đều ra thì mỗi người hơn 200 euro. Nhưng điều kiện môi trường sống thì không tốt lắm, bồn cầu luôn bị nghẹt, thông bồn cầu chính là cơn ác mộng trong hồi ức của cô. Về phần ăn uống thì đa phần do mình tự nấu vì tiện lợi. Buổi trưa thì trường học có cung cấp bữa ăn cho sinh viên, mỗi bữa chỉ mất 3 euro. Tuy mùi vị của nó rất khó diễn tả, nhưng chỉ ít là có thể đảm bảo lấp no bụng. Công việc làm thêm phổ biến nhất là làm phiên dịch viên cho đoàn du lịch quốc nội. Họ có một nhóm như vậy, mỗi lần có việc là cả đống người giành giật. Giống như kiểu xe đen chờ bên ngoài ga tàu, du khách vừa bước ra là tài xế lập tức ùa đến. Lúc ấy trên mạng lưu hành một cụm từ là chạy đua, dạng nhóm công việc bán thời gian này vô cùng phức tạp. Vì để nhận được công việc mà có một số du học sinh liều mạng hạ giá, cuối cùng chẳng ai kiếm được tiền. Chu Di biết mình không phải là người giỏi kể chuyện, mỗi lần cảm thấy có phải hơi nhàm chán không, cô sẽ quay đầu nhìn Đàm Yến Tây thử xem sao. Nhưng anh nghe vô cùng nghiêm túc. Nhưng cũng có rất nhiều chuyện vui. Ví dụ như em với bạn đi đến tiệm sách Gilbert Joseph tìm sách second hand này. Em đã tìm được quyển Người tình đã ngưng xuất bản, sau đó đăng lên trang web second hand bán với giá 37 euro. Rồi em đã mua cho mình một chiếc váy mới để mặc trong buổi dạ hội. Kiểu gì vậy? Chu Di sững lại rồi lấy điện thoại ra. Chuyện này đã là của rất lâu trước kia, cô phải kéo vòng bạn bè mãi về trước mới tìm thấy. Đàm Yến Tây đặt cánh tay lên tay vịn giữa ghế ngồi của hai người, nhích đến gần xem thử. Trong ảnh là một cô gái chụp chung với cả nhóm người, cười tươi không thấy tổ quốc đâu. Trên người cô mặc một chiếc đầm xanh dài đến mắt cá chân. Tuy là một màu xanh vô cùng đậm, nhưng mặc lên người cô không hề thô tục chút nào. Thậm chí nó còn tôn lên làn da tươi non trắng sáng, hệt như củ hành tây sau khi bóc đi tầng tầng lớp lớp phần vỏ bên ngoài. Đàm Yến Tây quan sát cô, cảm thấy thật thú vị. Hóa ra cô gái này còn có thời điểm tươi trẻ mà căng tràn nhựa sống đến thế. Anh đang định lên tiếng thì cô lại cất lời. Trước đây khi chưa đến Paris, ấn tượng của anh về nó là gì? Đàm Yến Tây ngẫm nghĩ chốc lát mới đáp. Sông Sen, trung tâm Georges Pompidou, bảo tàng Louvre. Cô tức khắc nhướng mày, vẻ mặt chợt trở nên kiêu ngạo. Em không giống các anh. Hồi còn đi học, em từng xem Người tình và Mùi đu đủ xanh. Em cảm thấy chắc hẳn sắc thái chủ đạo của nước Pháp là xanh tối, vàng chói và đỏ rực, quanh năm nóng bức và ẩm ướt. Chẳng phải Mùi đu đủ xanh là phim điện ảnh Việt Nam à? Thì sao là vậy? Em tiếp thu thông tin. Chu Di khựng lại, bất giác cảm thấy có phải giọng điệu của mình hơi hưng phấn quá mức không? Cô còn chưa kịp lên tiếng nói gì thì Đàm Yến Tây đã đưa tay đến, bàn tay với những khớp xương sắc sảo nhẹ nhàng vuốt ve dài tay cô. Em biết anh đang nghĩ gì không? Chu Di lắc đầu, cô quay đầu nhìn sang, trong khoang máy bay chỉ có chút ánh sáng nhàn nhạt. Lúc cúi đầu, hàng mi đổ cái bóng xanh nhạt mờ mờ xuống dưới mắt anh. Có lẽ vì thế mà các đường nét càng sâu càng rõ ràng hơn. Ngón tay anh dừng giây lát, dường như đang chờ đợi ngay lúc cô quay đầu mà nhìn thẳng vào mắt cô. Sau đó, một âm thanh không nhanh không chậm, hòa quyện cùng chút chú ý lười biếng vang lên. Anh đang nghĩ, anh rất thích em của ngày hôm nay. Mùi đu đủ xanh là phim điện ảnh nói tiếng Việt năm 1993 được sản xuất tại Pháp của đạo diễn nổi tiếng người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng. Vẻ mặt Chu Di trở nên lạnh nhạt trong nháy mắt, vừa giơ tay ra gạt ngón tay anh, vừa cất giọng nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Em mệt quá, buồn ngủ nữa, còn phải giữ giọng để phiên dịch cho các anh đấy. Dứt lời, cô kéo áo khoác đắp lên đùi thay cho tấm chăn. Đàm Yến Tây tóm lấy bàn tay cô, vẫn nở nụ cười không mấy bận tâm. Tránh cái gì? Mới như vậy đã sợ à? Chu Di không muốn mạnh miệng bảo còn lâu mình mới sợ, nhưng cái cô sợ không phải là chữ thích này, mà là giọng điệu trong lời nói của anh. Nó giống như phát hiện ra một món bảo bối mới lạ, nên quyết tâm phải sưu tầm được, chứ chẳng có ý gì khác. Chu Di chuyển tầm mắt nhìn sang anh cười nói. Em không quen nghe lời tỏ tình rẻ tiền gửi theo nhóm này. Đàm Yến Tây hơi nhướng mày. Em nghĩ rằng ai cũng được nghe đấy à? Vậy tại sao lại là em nghe? Em đặc biệt hơn họ sao? Chu Di cười nhìn anh, giọng bình tĩnh, âm sắc có đôi chút biến ảo khôn lường. Nhưng dựa vào đâu mà em đặc biệt hơn họ? Đàm Yến Tây lại cười vang trong chốc lát. Trước giờ người khác chỉ hỏi anh có phải em đặc biệt hơn các cô gái khác không? Nhưng cô lại hỏi dựa vào đâu mà em đặc biệt hơn họ? Ai đã bảo là không nói đến những thứ này hả? Là anh nhắc đến trước mà. Anh có sao? Anh bảo là ai ai đấy còn gì? Vậy cũng tính à? Phạm vi hơi rộng đấy. Thế tại sao không được tính? Đàm Yến Tây cười cười. Nói chuyện với em đuối thật, không cẩn thận là bí trong tay em luôn. Anh có thể không nói chuyện với em?

đại ca Đàm Yến Tây không tình nguyện mà nhận lấy, đeo sợi dây hai bên lên tai rồi kéo khẩu trang ra, xoa bóp sống mũi đã bị bịt kín. Anh nhìn xem, giờ mọi người đều tin rằng anh đang bị cảm đấy. Đàm Tổng trước nay giữ gìn thể diện, anh khó có thể giải thích được vết thương trên miệng mình là do phụ nữ cắn. Đàm Yến Tây hở hững liếc nhìn cô. Em không phải là người duy nhất trên thế giới này mang thù anh. Nhưng nhìn thấy thời điểm anh bị chê cười thì cũng không nhiều người lắm. Trong chuyến đi hôm nay, đoàn khảo sát dự định sẽ ăn tối tại nhà của một khách hàng. Chu Di thực sự nghĩ rằng mình đến đây để làm phiên dịch nên cô ăn mặc rất chỉnh chu. Áo sơ mi trắng phối cùng quần be cao đến thắt lưng, đôi giày cao gót mũi nhọn vừa phải kết hợp với tóc buộc đuôi ngựa và trang điểm nhẹ nhàng. Nhưng sau khi gặp Doãn Sách và những người khác, cô mới phát hiện ra rằng bọn họ rõ ràng đã có thông dịch viên. Trước khi khởi hành, Chu Di giữ Đàm Yến Tây lại rồi nói. Nếu mọi người đi ăn với công ty mà em lại không phải phiên dịch viên thì em không đi đâu. Đàm Yến Tây cười nói. Từ ngày hôm qua cho đến hôm nay, không phải em vẫn luôn làm phiên dịch viên cho anh sao? Chu Di mím môi, anh cúi đầu xuống nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô. Vì anh muốn đưa em đến đó, nên không có lý do gì là không hợp lý cả. Anh hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của cô. Chu Di cười nhạt nhưng lại một lần nữa lắc đầu. Sau khi im lặng một lúc, Đàm Yến Tây nhẹ giọng nói. Tùy em. Dứt lời, anh quay người và ngồi vào trong xe. Tài xế nhìn thấy thì kéo cửa xe lại, vòng qua ghế lái. Chu Di nhìn vào bên trong cửa sổ kính, Đàm Yến Tây đeo khẩu trang, mắt nhìn về phía trước nhưng tuyệt đối không hề nhìn về phía bên cạnh. Cô cũng dứt khoát xoay người, bấm mật mã khóa để mở cửa ra. Chu Di bước vào thang máy, vừa gỡ tóc đuôi ngựa, vừa lấy khăn giấy trong túi ra lau sạch vết son trên môi. Đến 8 giờ tối, Đàm Yến Tây mới trở lại căn hộ. Vừa tìm ra chìa khóa để mở cửa thì đã thấy bên trong sáng đèn. Trong phòng khách, Chu Di đang mặc chiếc áo phông ngắn tay màu trắng rộng rãi với vạt áo giấu quần. Tóc được buộc lên tùy ý, búi thành một quả bóng trên đầu. Cô để chân trần ngồi bên chiếc bàn cà phê đặt ở trước mặt và bên cạnh rất nhiều sách. Tất cả chúng đều là những cuốn sách với những trang đã cũ kỹ ố vàng. Cô ngẩng đầu lên rồi nói. Anh đã về rồi. Đàm Yến Tây ừ một tiếng, liếc nhìn cô một cái rồi đi tắm trước. Mặc bộ đồ ngủ đi ra, Đàm Yến Tây ngồi xuống ghế sofa rồi châm một điếu thuốc, vừa cúi đầu nhìn thì thấy Chu Di vẫn còn đang đọc sách. Thật ra không phải là đọc sách mà là cô đang lật các ghi chú được chú thích bởi chủ sở hữu ban đầu của cuốn sách. Đàm Yến Tây trầm lặng hút vài điếu thuốc rồi mới lên tiếng. Bạn ngày em đi mua sách à? Dạ vâng. Cô vừa dứt lời, một cánh tay đã duỗi ra. Chu Di không thể không nghiêng sang bên cạnh để né tránh. Đàm Yến Tây cầm cuốn sách trên tay cô, ném lên ghế sofa một cái bốp. Chu Di quay lại ngước nhìn anh. Cô biết anh định nói chuyện ban ngày với cô, nên vội vàng nói trước. Dù sao thì em cũng đã tốt nghiệp khoa ngoại ngữ trường Đại học Bắc Thành. Trong 4 năm đó điểm của em cũng không tồi. Em chưa bao giờ rớt khỏi top 3 người đứng đầu lớp, dù là tư cách hay những chứng chỉ cần thiết em đều có. Nếu anh thật sự hoàn toàn không dùng được em, thì ít nhất cũng nên sớm nói với em một tiếng. Cả ngày nay, cô đã đắn đo nhiều lần, cuối cùng cũng nói ra điều này một cách trôi chảy. Đương nhiên, hoặc là ngay từ đầu em đã hiểu nhầm. Anh vốn chỉ định rủ em ra ngoài chơi với anh thôi, là em đã làm anh mất hứng. Đàm Yến Tây đúng là có chút không vui, nhưng sau khi nghe cô phân tích xong thì ngược lại anh không còn gì để nói thêm. Vậy thì anh xin lỗi em. Đôi mắt Chu Di khẽ run lên, giọng điệu mê hoặc của anh khiến cho trái tim của cô rung lên từng hồi. Có lẽ anh chỉ nghĩ đây là một trò biểu diễn trợ hứng thôi, nhưng đối với em, phiên dịch chính là nghề mà em dùng để kiếm cơm ăn đấy. Đàm Yến Tây duỗi tay kéo cô đứng lên khỏi sàn nhà, ý bảo cô ngồi lên đùi mình, rồi một tay ôm lấy cô, áp lòng bàn tay vào sau lưng và cười nói. Không phải bây giờ anh đang xin lỗi em sao? Chu Di chưa nói gì, chỉ khẽ thở dài bảo. Được rồi, em chấp nhận. Nói xong thì cô đứng dậy. Đàm Yến Tây lập tức tóm được tay cô. Anh ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt không thể nào bình tĩnh hơn, nhưng sự thất vọng lại hiện lên trong tiếng thở dài vừa rồi. Im lặng một hồi lâu, Đàm Yến Tây mới nói lại với giọng nghiêm túc. Anh chỉ muốn em quen biết thêm nhiều người. Tất nhiên, anh cũng có sự ích kỷ của riêng mình. Em ở bên cạnh anh, dù sao thì anh cũng không cảm thấy quá nhàm chán nữa. Lòng bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve vào lưng cô, nhẹ giọng cười nói. Không biết đại công chúa của chúng ta lại kiêu ngạo như vậy, một chút bất bình cũng không chịu nổi. Lần sau anh hứa sẽ nói rõ ràng trước em, công việc của em là của em, còn anh là anh được không? Hai lời xin lỗi đầu tiên của anh hoàn toàn là 10 phần cho có lệ, nhưng bây giờ những lời này đều là chân thành. Chu Di cũng không còn gì để nói, đặc biệt là khi anh dùng giọng điệu khoan dung mà dịu dàng như người lớn trò chuyện với cô. Làm gì có chuyện không được nữa chứ? Đàm Yến Tây nghiêng người lại chống cằm lên vai cô, sau đó nói với giọng điệu thường ngày. Bữa trưa và bữa tối anh đều nghĩ về chuyện của em, cơm còn chưa ăn mấy miếng đâu. Em đã ăn tối chưa? Chu Di cảm thấy lòng mình mềm nhũn, dù cho nói có là không, nói không là có, nhưng lời từ trong miệng anh nói ra đúng là rất biết cách dỗ dành người khác. Em ăn no rồi, còn ăn rất no nữa kìa. Đàm Yến Tây bật cười. Có thể thấy rằng việc này cũng không làm tổn thương đến em lắm nhỉ? Cô cũng cười nhướng mắt nhìn anh. Ánh trăng ấm áp trong phòng khách khiến làn da của anh trở nên trắng sáng, nhưng chẳng hề mất đi chút sức sống nào. Anh khẽ nhắm mắt lại, hàng mi mảnh dài phủ một bóng mờ dưới mắt anh. Thật sự là rất mệt mỏi, nhưng những dịp vui chơi giải trí luôn không thể nào tránh khỏi. Anh không ăn là vì không dám cởi khẩu trang ra chứ gì? Chu Di tự nhiên lại cảm thấy buồn cười. Anh có muốn em cùng anh đi xuống dưới tìm cái gì ăn không? Đàm Yến Tây liếc cô một cái rồi cười trêu. Giờ không phải đang có hay sao? Tập truyện hôm nay của chúng ta xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy, truyện theo yêu cầu.